Tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 2, LM. Góc truyện audio.com. Trên hành lang tối tăm lờ mờ ánh đèn, một cô gái áo quần không được chỉn chu đang lung lay chạy những bước trên về phía trước. Phía sau nghe loáng thoáng như có tiếng bước chân của vài người đuổi theo. Cô đánh liều định gõ cửa một phòng nào đó, thì đúng lúc cô vừa chạy đến trước một cửa phòng được vị khách mở ra. Cô không ngần ngại mà lao ngay vào căn phòng đó. Cài, tiếng khóa cửa phòng vang lên làm cô tỉnh táo hơi. Cô mặc kệ trong phòng đang có ai. Dán tai lên cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Càng ngày tiếng bước chân càng xa khiến cô thở nhẹ một tiếng. Nhưng sự khô nóng khó chịu trong người thì ngày càng tăng lên. Tác dụng của thuốc khiến cô lơ mơ không nhìn rõ mọi việc xung quanh. Nhưng cô có thể biết được đây là trên một căn phòng khách sạn cao cấp. Bên cạnh ghế sofa giờ phút này đang có hình dáng lờ mờ một người đàn ông ngồi đó tay cầm ly rượu đỏ. Ánh mắt nộ vẻ thích thú như chim ưng nhìn con mồi của mình. Cô khó chịu đi về phía người đàn ông đó. Giọng nói cô khàn khàn. Làm ơn, giúp tôi khó chịu quá. Người đàn ông đó vẫn ngồi yên thưởng thức ly rượu trên tay mình. Đôi mắt vẫn đánh giá cô từ nãy đến giờ. Đôi mắt long lanh ngập nước vì khó chịu. Khuôn mặt thanh tú, mày liễu mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng vừa nhìn thấy là chị muốn cắn xé nó. Làn da trắng mịn, khuôn mặt đỏ lên, anh để ý những động tác của cô thì khẳng định rằng cô gái này bị bỏ thuốc. Thấy anh không để ý đến lời mình nói. Cô cả gan leo lên người anh ngồi lên đùi anh. Hai tay vòng qua cổ làm nũng. Tôi khó chịu quá làm ơn giúp tôi đi. Anh khẽ mỉm cười, cô gái em có biết mình đang làm gì không? Cô không trả lời chỉ dương đôi mắt đầy ủy khuất lên nhìn anh. Anh chửi thầm trong lòng chết tiệt. Từ trước đến nay anh chưa từng có phản ứng với người phụ nữ nào nhiều lúc cô em gái của anh còn trêu anh bị gay. Vậy mà chỉ cần liếc mắt nhìn cô gái này là anh lại nổi lên phản ứng. Đây là do em tự khơi lửa lên, trách nhiệm dập lửa cũng là do em hết. Tiểu yêu tinh, bịch, cô bị ném lên một chiếc giường king size màu trắng. Đầu óc choáng váng không biết cái gì. Một trận tê dại truyền đến khắp cả người. Bỗng thân hình chàng trai kia ập xuống đè lên người cô. Sau đó thì sao, điều gì xảy đến rồi cuối cùng cũng đã đến, cách chương.